Hạ Chi Châu liếc nhìn tên hiện trên màn hình rồi ấn nút nghe. Hi hi, tiếng của Lâm Dục Đường từ trong ống nghe truyền đến. Hạ Chi Châu rít một hơi thuốc rồi hỏi, có chuyện gì sao? Lâm Dục Đường vừa nghe giọng nói kia, lập tức bình tĩnh hỏi, em đang ở đâu? Ngoài vườn của viện Phúc Lợi Vườn, và cho bọn trẻ ở đây khiêu vũ, Hạ Chi Châu nói. Hạ Chi Châu đang ở cùng với em. Giọng nói của Lâm Dục Đường hết sức kích động, vừa chứa đựng cả sự tức giận không hề che giấu. Hạ Chi Châu liền nhả ra một vòng khói xinh đẹp đáp. Đúng, chúng tôi đều đang ở đây. Lâm Dục Đường cảm thấy rất kích động, đối với Thẩm Hy chỉ có tức giận, nhưng đối với Hạ Chi Châu lại càng cực kỳ ghê tởm. Nhưng lần này, rốt cuộc anh có thể khiến cho Hi Hi rời khỏi Hạ Chi Châu rồi. Cất giọng trong trẻo của mình mà nghiêm túc nói. Hi Hi, em không thể qua lại với cậu ta được. Cậu ta không thật tâm thích em đâu. Hạ Chi Châu lại dựa vào tường im lặng hút thuốc, không lên tiếng. Lâm Dục Trường khổ sở so tráng, không biết có nên nói ra sự thật kia hay không. Em phải tin anh, Hạ Chi Châu không thích em đâu. Cậu ta chỉ đang lợi dụng em mà thôi. Cậu ta... Hạ Chi Châu không nghe vào tai nữa, liền mở miệng nói. Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi cúp máy đây. Thẩm Hy, em dám cúp điện thoại thử xem. Lâm Dục Đường hít sâu một hơi, lòng rống lên. Hạ Chi Châu không thích em đâu. Người mà cậu ta thích là anh. Cái khỉ gì chứ? Hạ Chi Châu nghe vậy liền sặn cả thuốc, kịch liệt ho khan. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.